Chương 2887, bí cảnh bên trong. Ta dùng ngươi về sau, nhất định có thể thực lực đại tiến phía dưới không ít người nghe thấy về sau, đều là vì chi im lặng. Có trong lòng người ngóng trông Trần Phong có thể tại bí cảnh bên trong sống sót, nhưng là tất cả mọi người biết nói, khả năng này, rất rất nhỏ. Bọn hắn trước kia không biết đạo nội tình, cho nên cho rằng Trần Phong là được cơ duyên. Hiện tại mới biết nói, Trần Phong cái này là mình một chân bước vào quỷ môn quan Trần Phong, khẳng định sẽ chết ở bên trong không sai. Đây chính là góp nhặt 99 năm lực lượng A, mà lại là cao như thế đẳng cấp cường đại như thế một cái bí cảnh. Những lực lượng kia đủ để đem Trần Phong xoắn nát Trần Phong lần này. Song khi bí cảnh đại môn chậm rãi, Trần Phong cảm giác, trong nháy mắt, mình chính là thân ở tại một cái rối loạn lúc giữa không trung. Vào thời khắc ấy, thân thể của mình thể phảng phất xuất hiện tại thời gian không gian khác nhau bên trong. Thế là hắn, thân thể sinh ra một loại bị cắt đứt cảm giác. Rõ ràng nhục thể còn phi thường hoàn chỉnh, nhưng Trần Phong cảm thấy mình giống như có lẽ đã bị cắt thành vô số khối. Mà lại không phải loại kia truyền thống trên ý nghĩa nhận biết cắt chém, mà là mỗi cùng một chỗ đều đưa thất lạc ở cái này vô tận lúc trong không gian, vĩnh viễn tại khó mà tìm về. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng sinh ra đại khủng sợ. Bởi vì hắn biết nói, cái này là mình căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là sau một khắc, cái kia bạch ngọc La Hán phía trên, một cỗ mù mịt bạch quang lại một lần nữa phát ra. Cái này mù mịt bạch quang, đã là phi thường yếu ớt, nhưng lại cuối cùng bảo hộ lấy Trần Phong, đặt tới bị ngạ. Rốt cục, khi thân thể rối loạn cái loại cảm giác này biến mất, khi tuần bốn phía loại kia vô tận thời không đem mình xé rách cảm giác biến mất, Trần Phong mở mắt. Lúc này, trước mặt hắn là một vùng tăm tối. Nhưng theo ánh mắt của hắn mở ra lấy, trong bóng tối có quang mang dần dần phát sáng lên. Cuối cùng, chiếu sáng hết thảy trước mặt. Trần Phong trước mặt, là một cái to lớn không gian. Hắn nhìn thấy, mình lúc này đưa thân vào một cái trong sân cốc. Hai bên đều là cao ngất vách đá, chỉ bất quá lại không phải như bên ngoài loại kia băng thiên tuyết địa một loại vách đá, mà là phổ thông sơn thạch. Đương nhiên, nói là phổ thông cu nở dê không bình thường. Bởi vì, nơi này linh khí, nồng đậm cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Trần Phong đưa tay trong không khí lặng lẽ run rẩy một dưới. Lập tức, trong không khí chính là lên một trận gợn sóng. Cái kia trong không khí linh khí trong nháy mắt ngưng kết, trực tiếp hình thành một mảnh ô vân. Một mảnh linh khí chi vũ vẩy rơi xuống, tưới rơi vào Trần Phong trên thân thể, để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Cái kia linh khí thẩm thấu trong đó, mờ mịt trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác một trận thanh lương. Cái kia thụ trọng thương thân thể, đều là hơi có một chút xíu khôi phục. Trần Phong trong lòng kinh hãi, nơi này linh khí vờ ơ ý ma nồng đậm như vậy. Hai bên vách đá độ cao ước chừng là mấy ngàn thước, bên trên mọc đầy phồn hoa cây xanh. Cây kia thúy lục đến cực hạn, nồng đậm tựa hồ muốn chảy ra nước. Cái kia hoa thì là hoa đẹp đến cực hạn, mỗi một đóa đều là phức tạp chi cực, diễm lệ chi cực. Mà đều không ngoại lệ chính là, mỗi một cái bên trên đều là có nồng đậm tới cực điểm linh khí. Trần Phong nhìn xuống dưới, trong sơn cốc này thổ địa phì nhiêu, mọc lên một mảnh nhân nhân cỏ xanh, chính giữa thì là có một do nở dê sông, vốn lượn mà qua. Sông kia thủy bay thạch tung tóe ngọc, thỉnh thoảng có một hai đầu cá bay nhảy mà ra. Nơi này chính là một mảnh không nói được cảnh đẹp, như là cái kia Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trên trời cung điện, hồn nhiên không giống nhân gian. Mà đúng lúc này, đông nhiên, Trần Phong thân thể trung quanh bạch quang, ba mở dưới, trực tiếp dập tắt. Cái kia bạch ngọc La Hán quang mang so trước đó ảm đạm rất nhiều. Trần Phong đem bạch ngọc La Hán nắm trong tay, tranh thủ thời gian cẩn thận xem xét. Gặp cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì vết rách, Phương mới yên lòng. Trong lòng của hắn cảm thán vô cùng, nhẹ nói, thật sự là nhờ có ngươi. Trần Phong cảm giác, ban nãy trong nháy mắt, mình phảng phất như là vượt qua vô tận tinh không, đến thời không bị ngạ. Mà cái kia thơ y không loạn lưu, có thể dễ như trở bàn tay đem mình xé nát. Nếu không phải Bạch Ngọc La Hán dùng hắn sau cùng một tia lực lượng đem mình bảo vệ, chỉ sợ mình lúc này đã là vỡ vụn thành không biết bao nhiêu khối. Sự thật cu nở dê đúng là như thế. Bởi vì lần này, Trần Phong cơ hồ là tương đương với cưỡng ép mở ra tòa này bí cảnh, tiến vào bên trong. Tiến vào bí cảnh thời điểm, cũng không có tuân theo chân Long La Hán trong môn phái quy củ, cho nên vô cùng hung hiểm. Đây cũng là vì sao Liên Tinh Kiếm chắc chắn Trần Phong nhất định sẽ chết ở bên trong nguyên nhân. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, đứng dậy, đi thẳng về phía trước. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy sau lưng chuyển tới một thanh âm rất nhỏ. Trần Phong lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy. Lúc này cái kia tử bào trung niên nhân cu nở dê đứng lên, hướng bốn phía nhìn xem. Trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra một vòng khó nói lên lời cự đại chấn kinh, sau một khắc cái này cự đại chấn kinh thì là hóa thành cuồng hỉ. Hắn giang hai cánh tay, dùng một loại tán thưởng ngữ khí nói ra, cái này, đây chính là bản mệnh bí cảnh A, đây chính là ta chân long La Hán Môn, truyền thừa mấy trăm mấy ngàn năm bản mệnh bí cảnh A tiến vào nơi đây người, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có hy vọng bước vào nửa bước vũ đế, thậm chí vũ đế chi cảnh giới càng là có thể tăng thực lực lên, trở thành chân long La Hán Môn đời thứ nhất ta tiến đến, ta cuối cùng vẫn là tiến đến rồi. Hắn giang hai cánh tay, phát ra một trận hạ hạ cùng thiếu, hưng phấn tới cực điểm. Nhìn hắn cái dạng này, thật giống như này bản mệnh bí cảnh bên trong tất cả bí mật đều đã bị hắn đạt được, hắn đã trở thành chân long La Hán Môn trưởng môn. Mà đúng lúc này, bên cạnh một cái lãnh đạm âm thanh truyền tới, đánh nát mộng đẹp của hắn. Chỗ này, tựa hồ còn có người đâu. Tử bảo trung niên nghe thanh âm này về sau, toàn thân chấn động. Lúc này, hắn mới nhớ tới tình cảnh của mình. Mình là cùng cái kia Trần Phong cùng một chỗ rơi đến trong này nhà. Hắn bỗng nhiên về đầu, chính là nhìn thấy, Trần Phong đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một vòng mang theo trêu tức mỉm cười, chính nhìn cùng với chính mình. Khoe miệng ý cười, không thể phỏng đoán. Tử bào trung niên nhìn thấy Trần Phong, bản năng chính là lui lại một bước, trên mặt tràn đầy đề phòng. Mà khi Trần Phong nhìn thấy hắn động tác này về sau, trong lòng nhất thời một cái giật mình, sau đó liền thật dài phun ra một thanh trọc khí. Một trái tim, trong nháy mắt đều an định xuống tới. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, thành, thành, ta tạm thời an toàn. Nguyên lai, lúc này Trần Phong, bản thân bị trọng thương phía dưới, căn bản không phải tử bào trung niên đối thủ. Hắn vừa rồi liền là cố ý làm ra như thế một bộ mang theo trêu tức trào phúng dáng vẻ, vì chính là để cái này tử bào trung niên tìm tòi không ra chính mình thực lực. Mà bây giờ, tử bào trung niên đối với hắn sinh lòng đề phòng, nói minh Trần Phong sách lược hữu hiệu. Tử bào trung niên nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, trong ánh mắt, một trận kinh nghi bất định. Trần Phong nhìn về phía hắn, mỉm cười nói nói, còn đứng ngây đó làm gì, vừa rồi ngươi không đã nghĩ giết ta sao, ta hiện tại cũng đã bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, đến nha tranh thủ thời gian động thủ a.